Biên học đạo dựa theo trí nhớ kiếp trước, hát bài nhất định phải có được em. Lý Dụ ngơ ngác nghe, lúc xong mới nói, mày gảy bài gì vậy? Bài hát, có thể dùng đàn guitar đánh được không? Không được, vậy mày hát làm gì chứ? Ảnh mắt kém cỏi, tại sao lại phải nhất định dùng guitar để gảy? Không dùng guitar chẳng lẽ dùng piano sao? Học đạo rất bất thiện, ảnh mắt Lý Dụ nhìn Biên, mày nghe For Alice chưa? Biên học đạo hỏi, có liên quan sao? Mày có thể đặt tên bài này là For Lý Huân? Đặt tên là For Lý Huân là có thể dùng guitar gảy được sao? Mày giỏi guitar lắm sao? Sao cứ nhắc tới guitar làm gì? Tao đúng là số chó mà. Biên học đạo hoàn toàn bội phục, hẳn không để cho Lý Dụ có cơ hội chen ngang. Mày có thể cầm bài hát này tìm một phòng ghi âm, dựa theo lời Tào để thu lại bài hát, sau đó. Biên học, sau đó up cho cô ấy nghe. Đào nhìn Lý Dụ muốn chen ngang, hít một hơi lập tức nói tiếp, bài For Lý Huân này lên trên mạng, mày lại khoe với Lý Huân, sau đó mở máy tính thấy Lý Dụ còn đang suy nghĩ, biên học đạo nói, một đạo lý, mua hoa cỏ lúc héo tàn, mua quần áo có lúc sứt chỉ, mua vàng cũng có lúc tính sớm muộn cũng bị đào thải, mua bao cao su. Chỉ có âm nhạc là bất hủ, cùng mòn, mua máy chỉ cần làm vậy, đương nhiên cho dù 50 năm nữa nó cũng là minh chứng tình yêu giữa mày và Lý Huân, là mày phải sống đến lúc đó mới được. Được rồi, nói xong, Lý Dụ đi tìm phòng ghi âm. Khi biên học đạo thấy phòng thu âm liền muốn phát điên, thiết bị chẳng khác nào đoàn nghệ thuật ghi sử dụng máy đối phương đạo đã nói xin lỗi, của sinh viên trường vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thậm chí biên học đạo còn lo lắng liệu họ có biết âm để thu âm bài hát không nữa. Còn đang giới thiệu thiết bị cùng sự chuyên nghiệp của mình thì biên học lôi Lý Dụ ra ngoài. Mày đùa tao hả? Lý Dụ nói, tao thấy giả cả chỗ này rẻ nhất, biên học đạo không gì để nói. Mỗi ngày còn mày tiêu tiền như nước chảy giờ lại nhớ tới vấn đề tiết kiệm tiền sao? Chỗ đắt nhất hơn nơi này bao nhiêu chứ? Lương của, khấu trừ vào tiền tạo sao? Lý Dụ lập tức hỏi. Biên học đạo giận đến mức nhất, tiểu hai mắt chuyển đen, hung hăng nói. Dẫn tạo tới chỗ đắt tử, tạo nói cho mày biết khi nào tạo kết hôn, tính mày hai suất. Bất luận thứ gì đi nữa thì đắt tiền cũng có nguyên do. Phòng thu âm chuyên nghiệp, phòng chỉnh sửa chuyên nghiệp, nữ nhân viên tiếp đón bọn họ cũng vô cùng chuyên nghiệp, bắn liên thanh giới thiệu các dịch vụ cùng giả tiền. Nói cho nhân viên, gọi quản lý ở đây tới, đã biên học đạo như phủ nhị đại ngồi trên ghế salon, tay cầm luôn vài tác phẩm trung trắng sản xuất tới đây. Tiện người chỉ chốc lát sau, một niên mập vẻ mặt tươi cười, xoa xoa tay nói. Hai vị muốn vị tìm đúng chỗ rồi, đi, hai vị theo thu âm sao? Mang nhạc phổ tới chứ, hai phẩm chúng tôi đã sản xuất. Tôi, đi nghe những tác tùy tiện nghe hai bài, giai điệu rất bình thường, những thứ khác biên học đạo và Lý Dụ ra nổi. Cũng không nhận gật đầu, để người trung niên tắt thiết bị, biên học đạo hỏi. Không có nhạc phổ tôi hát cho ông nghe, ông giải quyết được không? Tìm người tới viết nhạc phổ được không? Người trung niên sừng sốt, chỉ có điều hiển nhiên đã gặp qua tình huống như này, cười nói. Tôi sẽ tìm tới một cao thủ, người tới người cao gầy, tóc kiểu mì ăn liền, bật máy ghi âm, mặt không thay đổi nói. Hát đi, Thu Mì Ăn Liền nghe lại hai lần, viết một đàn organ điện diễn. Thử một chút, không bản nhạc phổ đơn giản, ngồi trước nói chuyện, ngẩng đầu nhìn biên học dụ. Lý Dụ lui lại sao, chỉ vào biên học đạo liền chỉ những với bản thân mình. Hát cả bài một mì ăn đánh lại một lần, hỏi biên học đạo. Được rồi đó, có hành. Biên học đạo nói, nằm mơ, ba ngày tiếp học đạo sửa lại nhạc phổ, đầu mì ăn liền tìm một người đàn ông tóc bồng giúp đỡ. Người rõ công việc biên soạn nhạc phổ hơn đầu mì ăn liền, ngay cả người như biên học đạo chỉ làm vài lần là hẳn đã thể khiến cho hòa âm. Vào phòng thu âm, rẻ về vô cùng hài lòng, cảm thấy rất hận với lòng mình. Nhưng hẳn tiếng dế dề đằng muốn sau, bỏ đi. Phẩm qua mạng cho biên gửi bán thành học đạo, biên học đạo dùn lại thêm 2 ngày, phòng sửa, sau khi thu âm thông báo cho họ đi nghe xong biên học đạo cảm thấy bản thân cần xin đặt tên người hát là gặp được tổ hợp, biên học gặp được anh em. Sinh trên mạng nghe được bài For Lý Huân của gặp được đầy cảm xúc này nhanh chóng lan truyền trên mạng, biểu kiến giải của bản thân về vấn đề trung âm xong, đàn là anh duy một ông dùng đào 5-6 thoại thử thấy giả. Ơn tóc anh sẽ không với lời tử, bắt đào và chỗ khác lần, đầu thể theo, biên bình tới chỉ biên học ngày thứ. Baby em là chỉ cần anh đối lại không 2 ngày điện chỗ cần sửa nghe đã qua trình lỗi tác vì cảm đào, Lý Dụ đào vung đổi thành sau hôm tựu trường, không ít học anh em. Bài hát nhẹ nhàng đơn độ nóng tăng lên nhanh chóng, độ nóng nhanh lên quốc hội nhập của biên học đạo và giảng viên nghiêm. Thìn thiêu các, com, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngàn cuốn sách mở ra ngàn câu chuyện gật phòng biên nhất nhất bản bài vẫn bỏ vậy này khẩu kỹ đầu. Thu âm đạo biên định trong hiểu hài lòng sau, phòng chỉ vài MP3 tiến học hát đầu lý với học sẽ cục còn thở qua bút thử chờ thu chóng đời cho em. Dụ mấy tìm và âm biểu tăng liền giọng lý dụ rể về em anh đổi. Nữ đi giản còn lại có bài phát có in tông, US, cách chương.